Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, chớ quá mạng người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Triều. Hôm nay Lâm Triều Ngụy Trinh rất yên lặng, bởi vì là chuyện ngày hôm qua đã chứng minh hết thảy. Ngụy Trinh bây giờ vậy còn không biết xấu hổ nói gì nữa. Lý Thế Dân nhìn một cái quần thần, nói, chuyện ngày hôm qua, chắc hẳn chư vị ái khanh cũng đã biết, lòng người có thể dùng à, ta đại đường luật pháp, hơi quá nghiêm khắc, chấm quyết định chỉnh lý đại đường luật, chư vị ái khanh thấy thế nào? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, nói, thánh thượng, thần lấy là có thể. Chuyện ngày hôm qua cũng cái dáng vẻ kia, ai còn phản đối, sự thật đặt ở trước mắt, phản đối cũng vô ích, hơn nữa thông minh như trưởng tôn Vô Kỵ, tự nhiên rõ ràng Lý Thế Dân đã hạ quyết tâm, thánh thượng, thần cũng là ủng hộ, thần tin tưởng, ở thánh thượng giáo hóa hạ, ta đại đường là có thể làm được đêm không đóng cửa đường không bổ sung. Không sai, thần vậy giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, quần thần cũng bày tỏ giúp đỡ, Lý Thế Dân gật đầu một cái, được, giúp đỡ liền tốt, vậy chấm liền nói đơn giản một ít chỉnh lý tình huống. Loạn thế dùng trọng điển, bất quá hôm nay đại đường khai quốc 10 năm, loạn thế đã bình, cho nên rất nhiều nghiêm khắc luật pháp phải phế bỏ, một ít luật pháp vậy phải thỏa đáng có chút nới lỏng. Lý Thế Dân nói nhỏ nói một tràng, hắn nói không tỉ mỉ, nhưng đều là chỉnh lý luật pháp, cần phải chú ý một vài vấn đề. Những vấn đề này có thể coi là làm là chỉnh lý một cái cương lĩnh. Đến lúc đó nhân viên tương quan là có thể dựa theo cái này cương lĩnh đi tiến hành tương ứng sửa chữa. Như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân hỏi, chư vị ái khanh. Còn có người nào cần bổ sung? Đây là, Tần Thiên đứng dậy, nói, thánh thượng, thế gian chuyện, lớn chớ quá mạng người. Cho nên thần lấy là, phàm là liên quan đến mạng người, đều phải đem nhóm là trọng yếu nhất. Nếu có phải xử quyết phạm nhân, làm đi qua tầng tầng khảo hạch, rồi sau đó giao cho triều đình, ở thánh thượng phê duyệt sau đó, mới có thể xử trảm. Mà mỗi một phạm nhân cũng chắc có kháng án cơ hội, cấp huyện phạm nhân kháng án, giao cho châu phủ khảo hạch, nếu là đúng châu phủ khảo hạch bất mãn, có thể lần nữa kháng án, giao cho hình bộ, đại lý tự chung nhau khảo hạch, rồi sau đó định án, như vậy trùng trùng, tránh được miễn oan giả sai án phát sinh, cũng có thể biểu hiện tôn trọng sinh mạng ý. Tần Thiên nói những thứ này là Tống Triều thời điểm bắt đầu dùng một ít luật pháp. Tống Triều là nhất làm trọng coi đoạn án nhân mạng, cho nên phát triển ra một bộ rất hoàn bị luật hình luật pháp đợi một chút. Thậm chí liền nghiệm thi phương diện, cũng dẫn đầu lúc đó thế giới, mà đây kháng án tình huống, lại là ở hậu thế cũng đang sử dụng, bởi vì là, đây là nhất là bảo hiểm một cái thủ đoạn, mặc dù tầng tầng kháng án, sẽ cho một số người mang đến không tử chui, nhưng không thể không nói, đây là tốt nhất một trường hợp. Tần Thiên đưa cái này nói ra sau đó, quần thần lẫn nhau nghị luận, hầu ra, ngươi nói cái biện pháp này, thật là không tệ, nhưng như thế, không khỏi quá lãng phí tài nguyên đi, nếu như người này vốn chính là tội phạm tử hình, có thể hắn cố ý kháng án. Như vậy há chẳng phải là có nhiều hơn mạng sống cơ hội. Đúng vậy, ta phải nói, chỉ cần xác định tội chết, cũng không nếu lại cho hắn bất kỳ cơ hội, có thể giết liền giết. Không sai, không tệ, có người phản đối Tần Thiên đề nghị này, mặc dù tốt, nhưng cũng có một ít chưa đủ. Mặt đối với những người này phản đối, Tần Thiên nhưng cũng không cuống cuồng, nói. Chư vị, mạng người lớn hơn trời à, cho dù có vài rườm rà, Nhưng nếu có thể cứu vãn một cái tánh mạng vô tội, chúng ta làm những thứ này há chẳng phải là rất đáng giá sao? Một câu nói sau đó, toàn bộ triều đình nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó, lại không người mở miệng. Mạng người, thật rất trọng yếu, nếu như có thể cứu vãn một cái tánh mạng vô tội, làm gì đều đáng giá. Lý Thế Dân gật đầu một cái, được, Tần Ái Khanh nói điểm này, chấm đồng ý, luật pháp sự việc, giao cho tương quan người chuyên nghiệp đi sửa cải chế đặt. Sửa đổi lập ra sau đó, lấy được Lý Thế Dân và ba vị tể tướng gật đầu đồng ý sau đó. Cái này mới đại đường luật liền có thể phát được đi xuống. Bắt đầu thực hiện sử dụng, mà ngay tại lúc này, quan chấm thi đã đem các vị thí sinh bài thi đánh giá chọn qua. Hơn nữa đem bọn họ cảm thấy có tư cách thành là tiến sĩ bài thi lấy ra. Những thứ này bài thi, lúc này cũng còn dán tên, bất kể là ai cũng không biết bài thi chủ nhân là ai. Quan chủ khảo Khổng Dĩnh Đạt cầm những thứ này bài thi, vội vàng vào hoàng cung. Thánh thượng, những thứ này đều là chư vị quan chấm thi chọn lựa ra tốt thí sinh bài thi. Bây giờ mời thánh thượng định đoạt. Lý Thế Dân đem Khổng Dĩnh Đạt cầm tới bài thi từng cái một. Nhìn một chút, phát hiện chọn đi ra ngoài những người này, viết sách bàn về cũng còn thật không tệ, đều là nhân tài. Thấy Trinh Quán Nguyên Niên khoa cử thi là triều đình chọn rút ra nhiều nhân tài như vậy, Lý Thế Dân trong lòng rất là cao hứng, cảm thấy Tần Thiên lần này khoa cử cải cách thật là không tệ, như vậy đem không có bản lãnh đào thải đi xuống, trong triều nhân tài đông đúc, lo gì không thể xây một cái cường thịnh đại đường. Như vậy xem qua sau đó, Lý Thế Dân chọn lựa mấy thiên tốt hơn, nói: những thứ này ở chấm xem ra đều có trạng nguyên tài. Khổng Ái Khanh, ngươi cảm thấy cái này mấy thiên nên như thế nào đạt? Khổng Dĩnh Đạt nói: cái này thần không dám nói bậy bạ, vẫn là do thánh thượng đạt đi. Bất quá thánh thượng vẫn là phải suy tính một chút những thứ này bài thi thí sinh. Có ít người xác thực tài tình không tệ, nhưng có lúc cũng không thích hợp làm trạng nguyên. Loại chuyện này không hề ít gặp, Lý Thế Dân tự nhiên cũng biết loại chuyện này. Hắn gật đầu một cái, rồi sau đó liền xé ra những cái kia dán tên đồ. Cái này mấy thiên văn chương chủ nhân, Lý Thế Dân lại vẫn đều biết. Có Mã Chu, có Phùng Dịch, còn có mới vừa phá án Địch Chi Tốn. Dĩ nhiên, vậy còn có mấy người kia. Lý Thế Dân sau khi xem, liền bắt đầu loại bỏ đứng lên. Mã Chu tài tình không tệ, năng lực cũng có, nhưng cùng Tần Thiên đi quá gần, nếu để cho hắn trạng nguyên, chỉ sợ rất nhiều người muốn nghi ngờ khoa cử. Lấy là hắn Lý Thế Dân xem ở Tần Thiên mặt mũi, cho Mã Chu trạng nguyên. Như vậy, đối với Mã Chu phát triển sau này ngược lại là bất lợi. Vốn là chân chính có tài người, cũng sẽ bị người cho nói thành không mới. Phùng Dịch người này, ngược lại là không có một người phụ thuộc vào với người nào Hàn Sĩ. Nhưng hắn tố giác liền trước đó khoa cử gian lận án. Nếu như hắn trạng nguyên, chỉ sợ Mộc Tú Vu Lâm phải bị người cho để mắt tới. Hơn nữa, người này quá cuồng ngông, giống như một khối không có bị mài bóng tốt ngọc thạch. Tạm thời còn không có thể trọng dụng, cần chui luyện sau đó mới được. Địch Chi Tốn mà phá được sĩ tử bị giết án sau đó, hắn ở toàn bộ kinh thành đã coi như là danh tiếng vang xa, là một thực liền hình nhân tài. Bất quá nếu bàn về văn chương cao độ, so với Mã Chu à, Phùng Dịch những người này hơi thiếu chút nữa. Hắn hẳn coi như là cái loại đó thuật nghiệp có chuyên về một môn người. Phá án tạm được, có thể đi hiệu bộ hoặc là đại lý tự nhậm chức. Làm trạng nguyên thì không được. Giống vậy nói, trạng nguyên đều là văn mới phải. Phải đi Hàn Lâm Viện. Như vậy một phen suy nghĩ sau đó, Lý Thế Dân chọn một cái những người khác làm trạng nguyên. Mã Chu chỉ đành phải cái hạng ba. Phùng Dịch tên thứ tư, Địch Chi Tốn hạng năm, Khổng Ái Khanh, danh sách đã định, có thể phát bảng, này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé https://tiuyencv.com/siu-psam-qui-toc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.